Chiến thần Hào Môn, chương 1317, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1317 chương cá chết võng sẽ không phá. Hai người ngồi ở phòng làm việc. Hai chân chéo nguẩy. Không chút nào như là tới đàm phán dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngược lại, mang theo một loại cao cao tại thượng tư thế. Bí thư Tiểu Triệu nhìn hai người dáng dấp. Khẽ nhíu mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai vị. Nói cũng xin khách khí một điểm. Nơi này là Lâm Thị. Cũng không phải là nhà các ngươi. Nàng theo Lâm Vũ Chân cùng Giang Ninh Lâu. Trên người cũng có khí thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là ở Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân trước mặt. Nàng chính là một bí thư. Chưa bao giờ biết vượt quá nửa phần. Nhưng người nào dám ở Lâm Thị dương oai. Đừng nói là đại nhân vật gì. Chính là thiên vương lão tử. Nàng dám lên mắng hai câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đây mới vừa theo Lâm Vũ Chân không bao lâu. Nàng là dám liều mạng đi bảo hộ Lâm Vũ Chân nhân. Giữ gìn Lâm Thị. Hiện tại càng là thành của nàng vinh dự cùng chức trách. Ngươi là người nào? Dám như thế theo chúng ta hai cái nói. Ngươi biết chúng ta là người nào sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết, Tiểu Triệu không có chút nào khách khí. Lâm Thị hoan nghênh tứ phương lai khách. Nhưng không lễ phép, không có giáo dục, không có tư chất người. Chúng ta không chào đón. Anh nợ em một câu yêu thương. Người, Bạch Phong giận dữ, vỗ bàn một cái. Muốn đứng lên, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Triệu chút nào không? Nếu như là tới nói chuyện làm ăn, vậy kiên trì chờ đấy. Nếu như muốn dương oai, vậy tát à, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng thản nhiên nói, nhà của ta Cầu Ca vẫn thật thích có người gây chuyện. Vừa dứt lời, Cầu Ca mang theo hai người đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mặt không chút thay đổi. Quét Trình Nhược Cân Bạch Sơn liếc mắt. Có người nháo sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu Ca, bọn họ muốn cùng Lâm Thị. Liều cho cá chết lưới rách. Tiểu Triệu bình tĩnh nói. Lâm Tổng không ở, chữ ca cũng không ở. Lâm Thị không thể để cho người dương oai a. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa dứt lời, Cầu Ca trực tiếp đi tới Trình Nhược Cân Bạch Sơn hai người trước mặt. Không đợi hai người đứng lên, Cầu Ca tự tay, đè nặng hai người bả vai. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai vị, Hòa Minh Thương Hội a, ngươi là người phương nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Trình Nhược nhíu, muốn đứng lên, lại phát hiện bả vai bị Cầu Ca đè nặng. Căn bản không thể động đậy. Tựa như một ngọn núi đè nặng. Còn có một kinh khủng sát khí. Trong nháy mắt tràn ngập, đưa bọn họ hai cái. Vững vàng tập trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta với ngươi Hòa Minh Thương Hội. Còn có chút sâu xa. Cầu Ca thản nhiên nói. Bảo Gia, Sanh Môn, Lệ Gia, bọn họ hủy diệt, đều có liên quan tới ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, nghe được câu này. Trình Nhược Cân Bạch Sơn hai người. Nhất thời toàn thân run lên. Cho là mình nghe lầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảo Gia, Bạch Phong hầu kết sự trượt. Người nói Bảo Gia, anh nợ em một câu yêu thương. Ta nói là, Bảo Gia, Sanh Môn, cùng với Lệ Gia, nghe rõ ràng, đều là ta làm. Hai người các ngươi, không nên gấp gáp, rất nhanh thì đến phiên các ngươi. Cầu Ca thanh âm rất nhẹ, lại mang theo sát ý mãnh liệt, làm cho Trình Nhược hai người. Váng đầu hầu như trong nháy mắt trở nên băng lãnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Người, Bạch Phong muốn quay đầu. Có thể Cầu Ca một tay ấn xuống. Không cho hắn truyền, anh nợ em một câu yêu thương. Cùng Lâm Thị liều cho cá chết lưới rách. Ta nói cho các ngươi biết, ngư sẽ chết, nhưng võng sẽ không phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày hôm nay các ngươi nếu như để xin tha, na có thể còn có một đường sinh cơ, tựa như na lệ ra giống nhau. Nhưng các ngươi thái độ như thế, cũng đừng trách chúng ta. Cầu ca vỗ vỗ hai người bả vai, thản nhiên nói, hút nhiều như vậy hoa thương huyết, ngươi cho rằng có thể làm tốt sao? Trở về đi, chuẩn bị thật tốt hậu sự. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, hắn liền không có nói nữa. Xoay người ly khai, Trình Nhược Cân Bạch Sơn hai người. Cũng không biết là làm sao ly khai Lâm Thị. Phảng phất trong nháy mắt bị quất ra làm hồn phách. Ngay cả mình ý thức cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu ca để cho bọn họ trở về chuẩn bị hậu sự. Trình Nhược trở lại Trình gia. Người còn không có phục hồi tinh thần lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn căn bản cũng không biết. Đến cùng chỗ đó có vấn đề. Có thể trong đầu, vừa nghĩ tới cầu ca nói, hắn trong lúc giật mình mới phản ứng được. Vì sao Nghiêm Ngặt đang thương hội mang theo con trai, quỳ gối Lâm Thị cửa. Tại sao lại đột nhiên nguyện ý rời khỏi Hoa Minh thương hội? Thậm chí giá thấp bán của cải lấy tiền mặt sản nghiệp của chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Đều là bởi vì, Lâm Thị, bọn họ căn bản không thể trêu vào. Cách chương.